Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người kéo nhau về ngủ sớm để mai còn dậy đi giúp thầy trấn yểm. Chỉ riêng 5 anh em thằng C và 7 người nữa ra ra một góc đường về nhà dì Sầm to nhỏ. Thấy T đi qua, thằng C chạy ra kéo T vào. Thì ra chúng nó đang bàn nhau đào mấy cái mộ để lấy của. T nghe thấy sợ hãi một mực từ chối. Đi về báo cho thầy Kiện và ông Soạn thì thằng C liền nổi khùng ghi thằng T xuống nói rằng: "Chỗ anh em thân thiết tao mới gọi mày, cho mày có phần để đỡ cực. Mày không biết thì thôi, mày biết rồi hé răng thì không yên với anh em tao và mấy thằng kia đâu." Vì chơi thân bao lần bảo sinh ra tử với thằng C nên T đồng ý, dù trong lòng không muốn đi. Sau khi bàn bạc xong xuôi tất cả, về nhà lấy quốc thưởng, sẻng và xà beng, hẹn gặp nhau ở mộ thằng D. Đêm đó, ngày rằm trời quang, trăng sáng soi rõ, đến ngọn cỏ, năm anh em thằng C và thằng T hì hục đào đất ở ba ngôi mộ đá. Bảy thằng còn lại xả đất tìm hai ngôi còn lại. 30 phút thì bảy thằng kia thấy hai ngôi mộ ở ngay gần đấy. Bên này năm anh em thằng C và thằng T hì hục đào mãi không thấy đáy mộ đâu. Thằng C bực mình chửi: "Mẹ cái bọn tàu khựa điên hết chỗ nói. Đéo ai đi chôn quan tài đứng bao giờ, làm ông mệt hết cả người." Sau hơn một tiếng, 13 người hùng hục đào, năm quan tài cũng lộ ra trơ trơ như khối đá. Thằng C bảo T: "Này, mày nhảy lên đốt đuốc coi xem. Cái khe nắp quan tài, nó ở đâu? Để tao cậy ra." Tê ở trường Nghĩa Trang về, tôi thấy bà ấy nằm bẹp trên giường, không thiết tha ăn uống gì. Đến tối tôi gọi bà ấy dậy ăn cơm, nhưng không thấy bà ấy đâu nữa. Tôi mới chạy đi quanh bản tìm, nhưng không thấy ở nhà nào cả. Chỉ còn rừng ma, Nghĩa Trang ấy, là tôi không dám vào, vì tối quá tôi sợ hổ vồ. Rồi ông Soạn vội cho người đi huy động tập trung thanh niên bùa đi tìm bà kia. Đang trong lúc chờ đợi mọi người đến để giao nhiệm vụ thì có thêm 4-5 người nữa đến trình báo sự việc bị mất mấy con dê và lợn đêm qua. Khi mọi người tập trung đầy đủ, ông mới giao cho mỗi tốp một hướng để đi tìm bà kia. Nếu tìm được tập trung ở nhà văn hóa bản, còn bản thân ông đi qua mấy nhà bị mất dê mất lợn xem tình hình thế nào. Khi đến nơi, ông xem xét kỹ xung quanh nhà. Ông nhận thấy có rất nhiều dấu chân hổ quanh vườn và thấy một góc tường rào bị đổ. Ông mới gọi mọi người đến, dặn họ gia cố lại tường rào để tránh tình trạng như đêm qua xảy ra lần nữa. Đứng nói chưa dứt câu, ông đến thằng T chạy về gọi ông. Nó nói không ra hơi: Bà kia ăn lá ngón, chết ở ngoài Nghĩa Trang rồi." Ông mới giật mình chạy vội ra Nghĩa Trang, thấy mọi người xúm đông quanh xác bà kia. Không biết bà chết từ bao giờ, mà kiến ở đâu bu đầy người, đang cố gắng rỉa thịt bà. Rồi có chỗ bị kiến rỉa lòi cả xương cả mỡ ra rồi. Vậy là hết một kiếp người, có lẽ do bà kia thương con quá đâm ra nghĩ quẩn làm liều. Ông hô hào mọi người, đưa xác bà kia về cho gia đình an táng. Ngày đêm đấy khi mọi người vẫn còn tập trung tại đám ma bà kia, thì bỗng giật mình nhớn nhác vì nghe thấy tiếng hổ gầm từ trong núi vọng lại. Sau cái tiếng gầm đấy, mọi người không ai dám đi về nữa, mà quyết định tối nay ngồi lại nhà bà kia để mai còn giúp gia đình bà lo ma chay. Đến sáng hôm sau khi ai về nhà đấy được một lúc lâu thì thấy mọi người nhớn nhác chạy đến nhà ông Soạn trưởng bản. Lần này không những bị hổ bắt mất dê lợn nữa mà những con to như là con trâu con bò cũng bị nó tha đi mất. Ông Soạn cau mày suy nghĩ một hồi, ông mới nói: "Tình hình cứ để như vậy không được rồi. Phải gọi thanh niên bản mình đêm đêm đi canh gác thôi." Và ông gọi trước tiên là 13 thằng đào trộm mộ hôm nào và một số người tự nguyện nữa, tổng cộng có đến hơn 20 người. Đêm đêm chia tốp, thay nhau đốt đuốc, cầm vũ khí đi quanh bản, canh hổ về bản. Đêm đó có một tốp nhận ca đầu tiên đi mấy vòng quanh bản, không thấy có động tĩnh gì. Đến lượt tốp thằng C, thằng T và vài người nữa thì cũng đã nửa đêm. Đi được 4 vòng quanh bản, thằng C uể oải, nó nói: "Thôi, cố thêm vài vòng nữa rồi về cũng chưa muộn đâu. Không nhỡ có chuyện gì thì mai biết ăn nói sao với ông Soạn đây." Đi thêm vài vòng, khi đi qua ngang rừng tre, bỗng thằng C cây bồn đái và rủ thêm 2 thằng chui vào bụi tre gần đó giải quyết. T và mấy người nữa đứng lại đợi thì thằng C nó ngoái ra nói: "Ê, chúng mày cứ đi trước, bọn tao giải quyết xong chạy theo, nhanh không ấy mà." Thấy tình hình yên ổn, T và những người còn lại tiếp tục dạo bước. Khi đi được một đoạn, cả bọn bỗng nghe tiếng hổ gầm lên ngay gần đó. và tiếp theo là những tiếng hét thất thanh của thằng C và hai thằng đi cùng nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net